Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên, ngày 24 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, riêng mình và đại dương lòng Chúa thương xót 3 giờ chiều, ngước nhìn lên trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào. Hình ảnh Chúa Giêsu với một tay giơ lên để chúc lành, một tay chỉ vào trái tim và hai tia sáng màu trắng màu đỏ tượng trưng cho máu và nước. Hình ảnh của lòng thương xót Chúa mà Chúa nói với Faustina vẽ lại tấm hình đó với dòng chữ lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Mỗi ngày thứ sáu, anh chị em mình cầu nguyện đặc biệt cho những tội nhân mà trong đó có chúng ta, vì ai cũng là tội nhân. Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân được ơn sám hối. Có những anh chị em có thói quen ăn chay kinh thịt ngày thứ sáu, rất tốt để cầu nguyện cho các tội nhân, nhất là những người bỏ xưng tội, bỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, bỏ đạo nhiều năm nhiều tháng, rồi những người đang đắm chìm vào trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, hàng đá, rồi cá độ bóng đá, rồi số đề, rồi mê game, mê sắc dục, bỏ gia đình của mình. Những cuộc tình ngang trái, những gia đình tan nát đổ vỡ vì người cha, người chồng hoặc người vợ, người mẹ chạy theo sự dữ, chạy theo tiền bạc hoặc chạy theo sắc dục, làm cho gia đình tan nát và đổ vỡ. Mỗi ngày thứ sáu anh chị em mình cầu nguyện. Và cầu nguyện cho các tội nhân thì lại nhớ đến là phải có nơi để cho người ta đến người ta sám hối, phải có tòa cho người ta đến người ta xưng tội, và phải có linh mục thay mặt Chúa để mà giải tội cho họ. Tôi nhớ trong một buổi hội thảo với các bạn trẻ, có nhiều bạn nêu lên thắc mắc thế này: thưa cha, cha giảng 3 ngày về sám hối chúng con thấy thấm lắm, rất muốn sám hối, rất muốn chạy đến tòa hòa giải, mà 3 ngày này con căn me mãi không thấy có tòa giải tội, không thấy có cha nào. Cha bảo con đi đâu đây? Bảo tôi thành thật xin lỗi, vì vừa bế em thì không thể trèo củi, mà vừa trèo củi thì không thể nào gánh nước. Tôi giảng, tôi dâng lễ mà không có cha giải tội thì tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Thôi được, nếu anh chị em nào còn kiên nhẫn thì lễ xong ở lại tôi giải tội cho. Và khi ngồi giải tội thì thưa anh chị em, 10, 11 giờ đêm vẫn còn hàng dài dài đứng chờ. Tôi nói tại sao các anh chị không đi xưng tội trước? Bảo cha thông cảm, chúng con là công nhân. Những ngày mà các cha giải tội theo tour trong hạt hoặc là trong giáo xứ tổ chức là những giờ hành chánh, thường là buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ hoặc từ 2 giờ đến 4 giờ. Giờ đó chúng con đi làm, không thể nào mà đến xưng tội được. Rồi giờ chúng con đi làm về là 6-7 giờ thì giờ đó các cha lại mắc làm lễ hoặc là chầu hoặc giáo lý. Và buổi tối thì vô trong nhà xứ xin xưng tội 9-10 giờ đêm thì lại bất tiện quá, cũng không được phép. Cho nên không phải chúng con lười, mà vì cái hoàn cảnh nó không có thuận lợi. Và ma quỷ thì như cha biết ấy, Chúa mới thắp lên một ngọn lửa, nó súng vào nó dập. Vừa mới tính đi xưng tội cái là thằng bạn nó đến nó rủ đi nhậu. Vừa mới tính đi xưng tội cái ra tìm không thấy chìa khóa xe. Vừa chạy đến gần nhà thờ thì cha đóng cửa. Vừa mới đến nơi vừa kịp thì cha cũng đứng lên đi ăn cơm. Và có khi chạy đến nơi thì xe nó hết xăng. Nó đủ mọi cách. Con đi chơi thì nó chả sao cả cha. Xe cũng tốt, xăng cũng đầy. Rồi cảnh sát không thổi. Đi xưng tội cái vừa đến ngã tư nó thổi cái tép ngay. Rồi đến nơi trễ cha giải tội xong đi về. Thưa anh chị em, cho nên tôi vẫn có một giấc mơ. Lại mơ. Nói cái này cha Long cũng vẻ hồi xuân xong mơ dữ ấy. Mà không, tôi lúc nào cũng có xuân chẳng phải hồi cả. Vì Chúa là mùa xuân mà. Mình gắn với Chúa là lúc nào cũng sống trong mùa xuân. mình vẫn hát Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa là mùa xuân rồi còn phải hồi xuân với lại xuân siếc gì nữa thưa anh chị em. Vậy thì mình mơ ước có một nơi gọi là vườn hòa giải, như chúng tôi đã từng làm ở giáo điểm tin mừng. Cũng sắp kỷ niệm một năm rồi, 18 tháng 8, hôm nay là 17 tháng 8 rồi. À 17 tháng 7 rồi, cũng còn tháng là đúng một năm. Dỗ đầu. Thưa anh chị em, cái vườn hòa giải, nơi đó có hoa lan treo, nơi đó chúng tôi để nước chảy, có ảnh tượng lòng thương xót và 10 cái tòa giải tội để cách xa nhau, có ghế đá, có vườn cây cho anh chị em vào ngồi tĩnh lặng. Và các cha ngồi giải tội là còng lưng, nhiều khi các cha nói rằng muốn đứng dậy xin lỗi đi vệ sinh không đứng dậy được, tại vì thấy người ta đứng dài không đỡ bỏ đi. Có nhiều cha là chỉ xin đến giải tội là 1 tiếng hoặc là 2 tiếng thôi rồi đi về, nhưng mà không về được vì chẳng nỡ, chẳng đành. Thấy con chiên lạc là thay vì mình phải đi tìm chiên lạc, mà chiên lạc nó đứng dài dài như thế, đành về sao nổi. Có những cha mà muốn uống ly nước, chạy lên lấy nước, không có giờ mà đứng lên lấy ly nước. Mê, sướng, mệt mà sướng. Cha mấy cha kể tôi có lần tới giờ trễ quá rồi, bắt buộc phải về thôi. Vừa mới đứng dậy thì cái anh cách có 2 người, anh hét lên: con chờ từ sáng đến giờ 20 năm bỏ đạo mà bây giờ không được sưng. Cha hỏi tôi: cha có đành không? Lúc đó thì phải giải quyết riêng cho anh ấy thôi. Và vâng, vậy thì mời anh vô đây. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện với nhau, trong khi ra xe thì giải tội cho anh. Mà hét lên như vậy, chờ từ sáng đến giờ 20 năm rồi không được sưng. Nghe những tiếng kêu thống thiết như vậy. Cho nên là anh chị em tiếp tục giấc mơ có một vườn hòa giải, có một nơi để người ta đến bất cứ lúc nào cũng có cha ngồi tòa giải tội chờ họ. Vì vườn hòa giải bên cạnh đó là có các cha nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đó, bấm chuông là ngày ra, hoặc ngồi sẵn ở ngoài chờ, như người cha đứng chờ cửa đứa con hoang đàng quay trở về, ôm lấy nó mà khoác áo cho nó, xỏ nhẫn xỏ giày cho nó. Vì thế mà mỗi thứ sáu tôi lại mơ giấc mơ đó, để anh chị em ở khắp nơi đều có thể đến lãnh nhận bí tích hòa giải, và luôn luôn có các linh mục túc trực sẵn sàng 24/24. Vì ma quỷ nó kinh khủng lắm, nó mưu mô lắm. Mình đứng chờ cái nó bảo thôi chờ làm gì, mai đâu có ngày mai đâu, có biết chắc ngày mai mình còn sống để mà xưng tội nặng mình chịu hay không, mình phạm hay không. Cho nên là có tội trọng thì phải mau mắn mà đi xưng tội đi chứ. Ôm cái tội trọng đó rồi lỡ mà trúng gió hoặc là đụng xe hoặc là tai nạn rồi mình qua đời thì sao? Thưa anh chị em, phần hồn mình quan trọng lắm chứ, được lề lãi cả thế gian, mất linh hồn thì ích gì. Bây giờ trong cái vườn đó, vườn hòa giải đó, có suối róc rách chảy, có những cái âm thanh từ dưới đất loa đó, vọng lên những loại nhạc rất là nhẹ để nâng tâm hồn người ta lên. Rồi có hoa lan treo, có cây rừng, rồi có những hốc đá anh chị em ngồi đó sám hối. Đôi khi mình ngồi trong nhà thờ, cái bầu khí nó không cho phép mình không tĩnh được chẳng hạn. Thí dụ thế, đông quá, vào trong cái góc vườn đó, vườn hòa giải đó, lại cái bờ đá, như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, còn rơi tiếng ca thêm tình người bao la. Bờ đá xanh tạ tội. Còn vâng vâng Chúa ơi, dương trần này chơi vơi, Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án cha hiền hòa. Đấy, thưa anh chị em, vì tôi đã chứng kiến cả hàng loạt bạn xì ke ma túy, đâm thuê chém mướn, anh hùng gọi là du đãng đủ mọi thứ đến xin xưng tội, và các cha ngồi tòa giải tội ở giáo điểm Tin Mừng suốt 3 năm. Có những cha kiên trì không bỏ một ngày thứ sáu nào, ngày về hưu. Ngài nói giá mà Long có nhà đây tớ để tớ giúp cậu luôn, nhưng mà không có thôi. Ngày thứ sáu luôn luôn từ sáng đến chiều có mặt suốt 3 năm 3 tháng. Ngài nói không bỏ được Long ạ. Tớ già tớ về hưu, tớ thấy mình vẫn còn có giá trị, vẫn còn có ích cho các linh hồn. Khi được đến đây có xe đưa đón đàng hoàng, có đầy đủ mọi phương tiện để các cha đến ngồi tòa giải tội. Nếu có được cái nhà nghỉ tĩnh dưỡng ở đây nữa thì tuyệt vời. Thưa anh chị em, phải để cho ước mơ đó thành hiện thực, cho có nơi mà hối nhân đến để sám hối. Chúng tôi đến Lộ Đức Fatima hoặc là qua Mễ Du chẳng hạn, thì tôi thấy rằng là điểm tôi nhận thấy ấn tượng nhất là các tòa giải tội. Có 20-30 tòa giải tội bằng những thứ tiếng khác nhau, Anh, Pháp, Đức gì đó, để người nước ngoài có thể xưng tội được bằng tiếng mẹ đẻ của mình tại tòa giải tội. Có các cha ngồi tòa giải tội, thấy đẹp lắm. Và đó là điểm son của tất cả những trung tâm hành hương. Trung tâm hành hương mà không có vườn hòa giải, không có cha thường xuyên để ngồi chờ hữu nhân hòa giải. Người ta đi đến, người ta hành hương không phải chỉ đến chụp hình để quay phim, không phải chỉ đọc mấy câu kinh, nhưng mà đến để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để lãnh nhận ơn phúc qua bí tích hòa giải, để hoán cải cuộc đời của mình, để làm lại cuộc đời của mình, để mình đến hành hương con người cũ, con người tội lỗi, rời khỏi nơi hành hương, một con người mới được tái sinh bởi nước và máu từ trái tim của Chúa Giêsu. Sướng, có đi hành hương nơi đó không? Đâu có tốn bao nhiêu đâu. Một chai nước, một củ khoai, thế là xong. Thêm tô mì gói là đủ rồi. Rẻ mà. Tour hành hương lòng thương xót miễn phí. Được không? Đi không? Mơ không? Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta nghe lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia chương 3 câu 14 đến câu 17. Jeremia chương 3 14 đến 17. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia, sấm ngôn của Đức Chúa: trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Sion. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta, họ sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, người ta sẽ không còn nói đến hòm bia của Đức Chúa nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa. Thời ấy, Jerusalem sẽ được gọi là ngai tòa của Đức Chúa, và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Jerusalem. Chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa, ngoan cố của mình nữa. Đó là lời Chúa. Đáp ca chúng ta sẽ nghe câu đáp đó là: Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đoàn chiên. Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đoàn chiên. Hallelujah, hallelujah, hạnh phúc thay người thành tâm thiện tri, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 18 đến câu 23. Matthew 13 18 đến 23. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nỗi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bà vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi thấy cũng lạ, cũng hay. Bắt đầu buổi chia sẻ lời Chúa, nói với anh chị em về giấc mơ ngày thứ sáu với vườn hoa dại, có các mục tử ngồi chờ những con chiên lạc quay trở về, để chiên lạc không còn phải đi tìm chủ chăn nữa. Đúng ra là mục tử đi tìm chiên lạc, mà đằng này ngược lại, lòng thương xót Chúa tôi thấy tuyệt vời. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, đấy là cho những con chiên lạc đi tìm những người mục tử để được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Giấc mơ đó được chứng thực bằng lời Chúa ngày hôm nay, mà tôi không nghĩ rằng là mình nói về cái chủ đề ấy, nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay lại đúng vào cái chủ đề mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với anh chị em. Lời Chúa trong Jeremiah nói rằng là: Sấm ngôn của Đức Chúa trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Sion. Trở về đi, lời mời gọi mỗi mùa cháy ta vẫn nghe. Hãy trở về, hãy trở về, con nay trở về. Trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng đây bên yêu thương tình đáp tình. Muốn trở về thì phải có nơi, có chốn chứ. Có bến yêu thương, tình đáp tình. Cái bến yêu thương, cái nơi trở về ấy là vườn hoa dại, mà chúng ta mơ ước là đền thờ lòng thương xót Chúa ở đó. Ta mơ ước đó là nơi nghỉ dưỡng tâm linh, Divine Resort. Cái resort, bây giờ người ta hay nói đến có resort, dùng tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng Mỹ cho nó oai. Đây là mấy chủ resort. Tôi gặp mấy anh đại gia nói con đang mở ba cái resort. Resort gì? Tôi tưởng là resort cam, resort mít, resort cóc gì. Bảo không, cha này quê mùa quá. Resort. Bảo resort là sao? Là nơi nghỉ dưỡng. Bảo nghỉ dưỡng đó làm gì? Thì đến tắm chơi, nghỉ ngơi. Tôi nói anh có nghĩ đến cái một cái resort khác không? Bảo resort gì? Bảo resort tâm linh, khu nghỉ dưỡng tâm linh. Hay là anh dám lấy cái tên là resort lòng thương xót không? Là nơi nghỉ dưỡng lòng thương xót Chúa. Bởi đó là làm gì cha? Thì ở đó người ta đến người ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thể xác là một phần, mà phần nữa là nghỉ ngơi về mặt tâm linh. Vì Chúa nói hãy đến với ta ai vất vả và gánh nặng. Muốn đến thì phải có nơi mà đến, có chỗ mà đến chứ. Chúng tôi đi tìm kiếm được miếng đất mà được 2-3 hecta, 2-30 ngàn mẫu ở thành phố Sài Gòn, hiếm thật đấy, chứ không phải chơi. Không phải cứ có tiền là mua được đâu, thưa anh chị em, không có dễ đâu. Không dễ đâu. Nhưng mà có người bên Mỹ nói trai khó lắm rồi, khó thế này, khó thế nọ, khó thế kia, chính trị, chính em. Tôi không có chính trị, chính em vào trong đây hết, không có xã hội, chính trị hết. Tôi chỉ có thuần tôn giáo. Và tôi xác tín một cái niềm tin rằng là đối với Chúa mọi sự đều có thể. Mọi sự đều có thể. Con tin thế nào con sẽ được như vậy. Tôi xác tín một cái điều đó. Cho đến chết mà tôi không nhìn thấy, tôi vẫn xác tín Chúa sẽ làm điều đó. Nếu bây giờ tôi có chết, tôi vẫn nhắm mắt yên lòng, chứ không phải là không nhắm mắt không yên lòng. Vì giấc mơ đó sẽ thành hiện thực, vì đó là việc của Chúa. Chúa sẽ làm. Làm lúc nào, làm như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi tin chắc chắn rằng Chúa sẽ làm. Làm hơn cả tôi mơ ước, hơn cả những gì tôi vừa mới chia sẻ với anh chị em về những giấc mơ đó. Chúa làm được những điều vô cùng kỳ diệu mà Đức Mẹ nói rằng là lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia. Chúa đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu vì danh người là thánh. Mình không tin vào điều đó hay sao mà sợ? Chưa làm đã sợ, mới mơ mà đã sợ thì còn làm ăn được cái gì? Phải không? Đi đi, bước đi, té thì đứng dậy, sợ cái gì? Mình đang đi tìm đường lối Chúa. Có bài gì đó, bài anh quốc ơi, tan tan tan tan tan tan. Tôi khoái mỗi câu này. Tìm đường gai góc mà đi, rồi anh tan tan tan tan tan. Tôi khoái mỗi câu. Tìm đường gai góc mà đi, tìm đường gai góc mà đi. Người thế gian người ta còn có một cái lý tưởng tìm đường gai góc mà đi. Mình con cái lòng thương xót Chúa mà lại sợ, không dám tìm đường gai góc mà đi. Tìm đường gai góc để mà đi, để cho nó không còn gai góc nữa, cho kẻ tội lỗi có đường mà đến. Đó, không có đường làm sao người ta đến. Mà muốn có đường thì phải cái đường gai góc. Mà muốn hết gai góc thì phải đi lại, đi tới đi lui nhiều. Đi tới đi lui nhiều thì gai góc nó không mọc lên được nữa. Và những kẻ tội lỗi mới tìm thấy đường mà về với bến yêu thương, với lòng thương xót Chúa, đến với vườn hòa giải mà xưng tội, để được rửa bằng máu và nước chứ. Cho nên tôi hỏi cái anh đại gia đó, anh có làm cái resort đó không? Anh đầu tư đi, bảo trai làm nó lỡ lỗ chết. Và thôi anh đi chỗ khác chơi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh làm với Chúa mà anh tính chuyện lời lỗ, anh biến đi. Anh biến đi. Dám theo Chúa, ai theo ta bỏ cha mẹ, anh em nhà cửa ruộng vườn theo ta, được gấp trăm đời này, anh không nghe à? Mà cùng với sự bách hại, đừng quên chuyện đó. À, đừng quên chuyện đó chứ. Cùng với sự bách hại, nhưng mà được gấp trăm đời này, ngay cả ruộng đất nhà cửa đây này anh ơi. Có dám không? Khoe anh có 1.000 tỷ, khoe mới bán được miếng đất 2.000 tỷ. Vì bỏ ra có 5 tỷ không dám bỏ. Đối với Chúa, mấy tỷ, 1.000 tỷ nghĩa là gì? Bao nhiêu cái trên thế gian này nó cũng tan thành mây khói hết. Thấy đi, nhìn lại lịch sử đi. Bao nhiêu đền đài dinh thự, cả về mặt đạo, mặt đời, tất cả không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Là cái gì đâu? Nếu mà không có ai, Chúa bảo ta còn khiến đá này nó cất lên lời ca ngợi ta còn được cơ mà. Có cái gì mà khó? Nếu con có lòng tin thì con có thể nói là cái núi này nó rời rời xuống biển được mà. Cái cây này bật gốc lên đi trồng chỗ khác còn được cơ mà. Tín thác vào Chúa là như vậy. Cho nên hãy trở về đi. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng ta. Chúa sẽ ban cho dân Chúa những mục tử đẹp lòng Chúa, là những người khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các con chiên của ta. Người khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các con chiên của Chúa. là những mục tử tốt lành mà Chúa trao ban cho người dân. Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, người ta sẽ không còn nói đến hòm bia của Đức Chúa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc cũng chẳng làm lại nữa. Cái gì nó qua là qua. Cái gì đã qua là qua. Đừng có tiếc nuối thời hoàng kim, đừng có tiếc nuối thời vàng son. Có người nói với tôi, sau những biến cố 18 tháng 8 xảy ra, cái giá mà, với lại, nếu mà tôi chẳng nói chẳng có giá, chẳng có đỗ gì hết. Mọi cái đều nằm trong chương trình kế hoạch của lòng thương xót Chúa. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa. Chúa, ông gì nhớ không? Giàu có vô vàn rồi bị Chúa cất sạch hết đi đó. Ông gì? Ông Job phải không? Phải không? Ông Job ấy nói Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, tạ ơn Chúa. Không một lời than trách. Ma quỷ nó đến nó nói với Job rằng là đó mày coi, mày theo Chúa mày có được cái gì đâu. Vợ con cũng đến nguyền rủa Job. Người thân nhất là vợ con mình cũng đến nguyền rủa mình. Mà Job phải ngồi trên đống phân mà lấy cái miệng chai để mà gãy ngứa. Bức độ như thế. Chúa nói với Satan rằng muốn làm gì thì làm, nhưng mà tuyệt đối không được đụng đến mạng sống của Job. Mạng sống này là của ta. Cho nên mạng sống của tôi là Chúa ban cho tôi. Còn mọi cái Chúa cứ lấy đi. Có sao đâu. Chúa cất đi rồi Chúa lại ban cho. Mà đúng thật, Job được lại cả trăm, cả ngàn lần. Thử thách của lòng tín thác. Chứ thì tất cả những cái gì đó không, đừng lưu tâm nhớ tới, không tiếc nuối làm gì nữa. Thời ấy Jerusalem sẽ được gọi là ngai tòa của Đức Chúa. Và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ lại Jerusalem. Chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa mà quy tụ lại cái vườn hòa giải được không? Mọi người sẽ nhân danh lòng thương xót Chúa mà quy tụ lại vào nơi nghỉ dưỡng tâm linh được không? Và đến với vườn hòa giải, họ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa. Sướng không? Sáng nay tôi gặp mấy anh thanh niên đến nói cha. Lâu lắm không gặp cha. Bảo sao? Đang làm gì? Nói con đang ở ngoài Bắc, đứa thì ngoài Thanh Hóa, đứa ở Thái Nguyên. Bảo vô đây làm gì? Bảo vô thăm cha thôi. Bảo này làm ăn gì? Bảo còn đâm thuê chém mướn ơi không? Tôi nhớ mặt. Tay chân nó sâm rồi đồ nó làm kinh khủng lắm. Mình chưa gặp nó. Bảo giờ tụi con không còn buông thả theo lòng dạ xấu xa nữa cha. Đến với giáo điểm tin mừng, đến vườn hoa giải. Rồi chúng con được Chúa tác động, chúng con xưng tội, làm lại cuộc đời cho tới bây giờ. Được cái cha, ngon đấy cha. Không những vậy mà con còn lôi kéo với thằng bạn của con. Bây giờ ngày nào cũng lên mạng nghe giảng. Đâu cần nhìn hình như ngày xưa nữa. Nghe cha giảng. Mà cũng còn cảm ơn mấy anh em kỹ thuật cái này, họ làm cao tay nghề ấy cha. Âm thanh với hình ảnh với nhạc lồng cũng xử lý đẹp, sốt sáng hơn trước nhiều. Ở thì chúng tôi là những tay mơ mà tập tành làm vậy thôi, chứ có biết làm gì đâu. Ở Chúa làm hết. Chúa làm hết. Giờ nhạc cũng lồng cũng thấy đỡ rồi, mà lâu lâu cũng bị đề là vi phạm bản quyền. Tôi hỏi tại sao mình cứ bị YouTube nó gọi sờ gáy ở ngoài vậy. Anh bạn anh nói thưa cha, vì họ muốn mình quảng cáo. Tất cả những cái YouTube trên mạng đều có quảng cáo xen vào. Họ cho đăng lên miễn phí. Nhưng mà họ ăn tiền quảng cáo của những người muốn quảng cáo. Càng nhiều người xem bao nhiêu thì cái quảng cáo nó càng trả tiền nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà đặc biệt cái YouTube của cha suốt 5 năm nay không hề có quảng cáo xen vào. Mặc dù họ đã nhiều lần xin mà cha vẫn không chịu. Cho nên là họ phải kiểm soát cha chặt chẽ. Cái tội ngoan cố không cho tao quảng cáo thì hở một tí vi phạm, ở bên kia quảng cáo vi phạm thoải mái. Còn cha mà vi phạm một tí là nó sờ gáy, nó treo lại không cho lên nữa. Họ thì ra được gấp trăm cùng với sự bách hại trong đó. Đáng lẽ phải khen tôi là không cho quảng cáo vô là tốt, là sạch chứ. dân nó coi nó không có bị bực mình chứ phải khen, hóa ra lại bị kiểm soát kỹ hơn vì cái tội không cho quảng cáo xen vào. Mà lỡ một cái bài hát, con em nó bảo cha còn mấy bị treo nữa rồi, bảo sao vậy, sống được chuyện đời chuyện đạo bị treo vì xen kẽ có mấy phút cái phim Thánh Faustina vào thôi mà cũng bị treo, vi phạm bản quyền, trong khi chuyện người ta cầm 10 phút trả sao, bảo tốt đấy con, mình tạ ơn Chúa. Như vậy họ giúp mình càng ngày càng sạch hơn, càng ngày càng ngon hơn, càng ngày càng tinh rồng hơn. Xin chân thành cảm ơn anh em YouTube một tràng pháo tay. Thì có một cái nơi như vậy để những người mà hoang đàng, có khi 1-2 giờ sáng tôi ra cầu nguyện, vẫn có những anh em đến xin xưng tội hồi đó, xưng tội qua hàng rào. Mới còn mới tới giờ này mới muốn đi xưng tội mà đi tìm cha tìm đâu vậy? Được, cứ xưng bất kỳ giờ nào. Con người ta chạy đến với bác sĩ thì bác sĩ phải ra tay thôi, đâu phải để sáng mai được, lỡ nó chết thì sao? Thì linh mục cũng vậy thôi, người ta bệnh tâm hồn, bệnh thân xác thì phải cứu chữa ngay, cấp cứu emergency, bấm còi toe toe toe chạy xe phải dạt hết sang. Mà tại sao bệnh tâm hồn người ta chạy đến mà không ai dạt ra vậy? Tôi nói mấy bà đừng có đi danh của mấy ông thanh niên, mấy đồng bà trợn, nhường cho họ đi để họ được xưng tội đi. Có anh nói còn đến 3 ngày liền cứ đi vần phiên con này cho đứng dậy đi làm lễ, bực không chịu được. Thưa anh chị em, thì mình ước mơ cái giấc mơ đó để có nhiều người đến làm lại cuộc đời của mình. Ơn lớn nhất của lòng thương xót Chúa là ơn hoán cải, chữa lành bệnh tâm hồn, tội con được tha. Nói câu đó trước rồi mới trỗi dậy vác trống mà về. Tức là Chúa chữa bệnh tâm hồn và bệnh thân xác. Thấy chưa? Tội con được tha, rồi hãy đứng dậy vác trống mà về. Như vậy thì ta thấy rằng mình đang làm cho có những nơi thành đất tốt cho người ta đến, mà lời Chúa được gieo vào đất tốt thì mới sinh hoa kết trái. Tâm hồn của mỗi người, thưa anh chị em, tôi thấy những anh em mà đi theo lòng thương xót Chúa, nãy ngồi nói chuyện với anh bạn, ngồi tính trên đầu ngón tay, những chiến sĩ rụng hết trơn rồi. Đi theo lòng thương xót Chúa ngày hôm nay điểm danh lại, ngó tới ngó lui, giống như Chúa Giêsu quay lại hỏi các tông đồ, còn các con có bỏ thầy không? Khi mà Chúa giảng về bánh hàng sống và người ta bảo rằng lời này chói tai quá ai mà nghe được, các môn đệ bỏ Chúa hết, còn lại nhóm 12. Chúa quay lại hỏi, còn các con có bỏ thầy hay không? Mà hôm nay tôi nói với anh bạn, nhìn lại coi, nhóm của mình bây giờ còn những ai trung thành, trung trinh với lòng Chúa thương xót. Người thì nghe lời rao giảng, không hiểu, quỷ dữ đến cướp đi điều gieo vào, đó là kẻ được gieo bên vệ đường. Những người đến với lòng thương xót Chúa mà không thành tâm, không thực sự muốn đến, chỉ đến cho nó vui, đến cho tò mò mà đến, mà không hết lòng, thì lòng thương xót Chúa, lời của Chúa gieo vào lòng họ như là gieo bên vệ đường mà thôi. Mấy anh em đó bây giờ cũng rớt rồi. Những anh em khác là đến vui vẻ đón nhận. Thưa cha, con xung phong vào nhóm thiện nguyện, con xung phong ca đoàn, con xung phong vào ban phục vụ, con xung phong vào này kia, đi loan truyền, đi công tác lòng thương xót Chúa, vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ, nông nổi nhất thời. Khi bị gian nan hay ngược đãi vì lời, vấp ngã ngay. Khi bị người ta giảm pha, khi bị tiếng khen thì ít, tiếng chê thì nhiều. Khi bị người ta nói xấu, khi người ta khích bác, ôi dồi ôi, lòng thương xót Chúa, cái gì mà thế này, thế nọ, thế kia. Ôi đạo đức giả, ôi giả hình, ôi đóng kịch, ôi đóng phim, ôi mê tín. Nghe rồi hoảng sợ và bỏ cuộc. Đó là lời gieo vào ở đâu? Sỏi đá. Vệ đường cũng đi, sỏi đá cũng đi. Còn kẻ được gieo vào bụi gai là kẻ nghe lời nhưng lo lắng sự đời và bà vinh hoa phú quý bóp nghẹt. đến với lòng thương xót Chúa mà lúc nào cũng lo trục lợi, kiếm lời, kiếm danh, ganh tị, ganh tức, coi lòng thương xót Chúa như là cái bánh giành giật nhau, danh lợi trong đó, thì lời không sinh hoa kết trái được, lòng thương xót không bén rễ được. Nhưng anh em đó giờ cũng rớt đài hết, rụng hết, chỉ còn lại nhóm còn lại, số còn sót lại, giống như là thời cái ước, số còn sót lại của Israel, số còn sót lại của lòng thương xót Chúa, những người mà trải qua gian khổ, tủi nhục, đắng cay vẫn còn tới ngày hôm nay, là những kẻ mà nghe lời, hiểu, biến đổi mình, hoán cải đời mình để làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, bằng việc tông đồ. Và nhờ đó mà nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhận biết được tâm hồn chúng con đang là đá sỏi, là bụi gai, là vệ đường, để xin quyền năng và lòng thương xót Chúa đến biến đổi đá sỏi, gai góc và vệ đường trở thành đất tốt, để chúng con trải qua biết bao nhiêu tủi nhục đắng cay, biết bao nhiêu những khổ cực gian truân, vẫn hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót Chúa, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng cuộc sống của chúng con, để nhiều người nhận biết lòng Chúa thương xót. Đó là chúng con đang sinh hoa kết trái. Amen.